Chương 363, phòng bị bệnh từ chưa xảy ra, tháng chạp 29. Mùng 2 tháng 11 sớm Thưởng Hồng Tảo vừa cùng Hiển Vinh giao hàng tốt mang vào kinh đồ vật, Tạ Hữu Xuân liền lấy đến viện trong năm nay muốn thả ra ngoài nha đầu danh sách đến, trong đó có thải họa. Hồng Tảo nhìn xong danh sách hỏi Tạ Hữu Xuân nói, Xuân Thúc, thải họa tỷ tỷ cha mẹ anh trai và chị dâu đều cùng thái thái đi kinh thành. Hiện thải họa tỷ tỷ ra đi là đi chỗ nào á? Kinh thành sao? Tạ Hữu Xuân gặp Hồng Tảo không thông suốt, chỉ phải huyền chuyển nhắc nhở. Đại nãi nãi, thải họa ban đầu tuy là thái thái trước mặt người, nhưng thái thái vừa đem nàng cho ngài, chính là ngài nha đầu. Ngài có thể cùng Đối Cẩm Thư đồng dạng, cho nàng chỉ môn tốt thân lại muốn chỉ hôn. Nghe vậy Hồng Tảo hoảng hốt cực kỳ, ba ngày nay hai đầu nhường nàng loạn điểm viên lương phổ là nháo loại nào nàng cũng không phải người lão. Hồng Tảo nhìn xem Tạ Hữu Xuân. Tạ Hữu Xuân liền lấy ra một tờ danh sách đến cho Hồng Tảo nói, đại nãi nãi, đây là chúng ta trong phủ chưa hôn phối tiểu tư danh sách. Hồng Tảo nhìn danh sách bên trong có tên Điền Thụ Lâm, thở dài cùng Tạ Hữu Xuân nói, Xuân Thúc, ngươi nhường ta nhìn kỹ một chút. Kéo dài tính đuổi đi Tạ Hữu Xuân, Hồng Tảo nhìn một cái thải họa, gọi Bích Đài nói, ngươi đi đem Thụ Lâm gọi tới. Nhất thời Điền Thụ Lâm tiến vào, Hồng Tảo hỏi, Thụ Lâm, vừa Xuân Thúc nói ngươi đến thành ra thời điểm, cho nên ta kêu người hỏi tới một tiếng ngươi cha mẹ đối với ngươi hôn sự nhưng có cái gì ý nghĩ. Điển Thụ Lâm nhanh chóng quỳ xuống nói, hồi đại nãi nãi, tiểu nhân toàn gia đều là đại nãi nãi nô buộc, vạn sự toàn dựa đại nãi nãi làm chủ. Giáo khóa thư bình thường tiêu chuẩn câu trả lời, hoàn toàn không một chút tham khảo ý nghĩa. Hồng Tảo chỉ phải lại hỏi, vậy còn ngươi đối thành ra có ý nghĩ gì? Điển Thụ Lâm nói, hồi đại nãi nãi, tiểu nhân cẩn tuân đại nãi nãi xây tổ dẫn phượng dạy bảo, dĩ nhiên chuẩn bị tốt thành thân muốn dùng tất cả vật gì, cũng không dám qua loa. Kết hôn sau tiền tiêu vặt hàng tháng cũng đều cho tức phụ thu tác ra dùng. Xây tổ dẫn phượng. Hồng Tảo thật tư một khắc mới nhớ tới lúc trước nàng giáo huấn Lục Hổ câu kia chim sinh trứng trước còn biết chúc cái ổ lời nói, chưa phát giác buồn cười. Cái này Điển Thụ Lâm ngược lại là biết nói chuyện đi, suy nghĩ của ngươi ta biết, ngươi đi xuống trước đi đuổi đi Điển Thụ Lâm. Hồng Tảo mới vừa hỏi thải họa nói, thải họa, ngươi xem Thụ Lâm thế nào? Thải họa nhanh chóng quỳ xuống nói, nô tỳ toàn dựa đại nãi nãi làm chủ. Có Cẩm Thư Châu Ngọc tại trước, thải họa một nhà, liền thải họa chính mình, đều hảo xem Điền Thụ Lâm làm một cái chức nghiệp nữ tính. Hồng Tảo biết rõ công tác tại nữ nhân trọng yếu, cho nên tại Cẩm Thư sinh sản trước, liền dặn dò nàng an tâm ở cữ, chờ trăm thiên hậu, trở về quản trâm tuyến. Trăm ngày sau Cẩm Thư trở về, Hồng Tảo quả nhiên giáo nàng tiếp tục quản trâm tuyến, sau đó còn nói hài tử còn nhỏ, cách không được nương, mỗi ngày chỉ gọi Cẩm Thư sớm muộn gì các đến một canh giờ cầm khống tốt tiến độ là được. Thải họa tự giác nàng hầu hạ Hồng Tảo so Cẩm Thư thời gian càng dài, phàm là nàng làm thị tỷ, Hồng Tảo đãi nàng nhất định cũng sẽ không kém. Cùng người thông minh nói chuyện chính là sảng khoái. Hồng Tảo tâm thở một hơi nói, thải họa tỷ tỷ, ta coi ngươi cùng Thụ Lâm trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Liền đem ngươi hứa cho hắn đi thải họa dập đầu, nô tỳ tạ đại nãi nãi ân điển. Hồng Tảo gật gật đầu, ý bảo Bích Đài nâng dậy thải họa, sau đó thả nói, thải họa, ngươi cha mẹ hiện đều không ở bản địa, hôn sự của ngươi ta liền thác Chu Ma Ma thay ngươi lo liệu, sau đó lại nhường Cẩm Thư giúp ngươi bốn phía nhìn xem, chu toàn chu toàn. Nghe vậy thải họa không khỏi lại đập vừa quay đầu lại. Nhưng thải họa lảng tránh, Hồng Tảo phương kêu Điền Thụ Lâm đến nói cho hắn tức phụ nhân tuyển. Điền Thụ Lâm nghe vậy không kìm được vui mừng. Đối với Lục Hổ cưới Cẩm Thư sau ngày, Điền Thụ Lâm nhìn ở trong mắt, tiện tại đầu trái tim, ước gì cũng cưới cái cùng Cẩm Thư đồng dạng hỏi han ân cần ôn nhu săn sóc tức phụ. Hiện tâm nguyện được đền bù, Điền Thụ Lâm cả người từ trong đến ngoài đều tràn đầy vui vẻ cảm nhận được Điền Thụ Lâm phát ra từ nội tâm ý mừng. Hồng Tảo cuối cùng cảm nhận được một tia cao hứng, ít nhất Điền Thụ Lâm đối thải họa là hài lòng, mà Điền Thụ Lâm so Lục Hổ lại nhiều điểm cơ biến. Thải họa gà hắn cũng không tính bôi nhọ. Nhường Phú Dung cùng Bích Đài lấy bạc vật này cho Điền Thụ Lâm, đuổi hắn đi xuống thỉnh bà mối, hảo hảo chuẩn bị mở hôn sự. Tiếp Hồng Tảo lại gọi thải họa đến nói, thải họa tỷ tỷ, người kết hôn sau rảnh rỗi, cũng cùng Cẩm Thư tỷ tỷ đồng dạng như cũ tiến vào. Thải họa nghe vậy tất nhiên là vô cùng cảm kích. Hồng Tảo cũng giống vậy lấy trang sức ngân lượng tơ lụa vải vóc cho nàng. Sau bữa cơm tạ thượng nghe nói việc này, lập cười khen. Hồng Tảo, ngươi cái này hồn chỉ được không sai. Đợi hồi cho nương mang hộ tin, ta đem việc này cùng nương đề ra một câu là được xem một chút nhà chính cạnh cửa đứng Hoàng Ly. Tạ thượng lại hỏi, Hồng Tảo, ngươi tính toán đề ra Hoàng Ly đỉnh thải họa thiếu? Hồng Tảo gật đầu nói, đúng à, ta nhìn mấy cái tiểu nha đầu trong liền nàng chạy chân nhiều nhất. Tạ thượng gật đầu nói, ngươi xem tốt là được. Chỉ tên này phải sửa một chút. Hồng Tảo, Tạ thượng giải thích, Hồng Tảo, ngươi nhìn ngươi bây giờ ba cái nha đầu, Phụ Dung, Bích Đại, Kim Cúc, đều là hoa cỏ tên, Hoàng Ly cũng phải sửa cái hoa cỏ danh tài tốt Hồng Tảo có. Tạ thượng tư một khắc nói, liền lấy Lục Phóng ông câu này hương đến biết có lan, gọi hương lan đi. Hoàng Ly nghe vậy nhanh chóng tiến vào đập Tạ Tân danh tự, từ đây Hồng Tảo liền có cái gọi hương lan đại nha đầu. Chỉ thủy thành cửa hàng đều không lại thượng sách mới, Lý Mãn Viên cùng Lục Hổ nghe được mới ấn thư đều trực tiếp kéo đi phủ thành sau liền tới cùng hắn cứu huynh thương lượng, tiền đa hữu đánh nhịp, kéo Bạc Hà Cao đi phủ thành, sau đó đến phủ thành sau lại đi Cam Hồi Trai lấy đường, Phong Sa, Hoa Dung Đạo, trò chơi xếp hình cùng thư đáp án. Lý Mãn Viên được tin tưởng liền trở về nói cho Lý Quý Ngân. Lý Quý Ngân nguyên cảm thấy Bạc Hà Cao là Hồng Tảo lấy đến làm việc tốt phương thuốc không nên bán lấy tiền kiếm lời. Lý Mãn Viên liền cho hắn tẩy nào nói, Quý Ngân, ngươi được nghĩ như vậy, đệ nhất, không phải tất cả địa phương đều có thể trưởng Bạc Hà, chúng ta bản địa mọi nhà loại Bạc Hà không có nghĩa là phủ thành cũng có. Thứ hai, cho dù biết phương thuốc, cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý chính mình làm Bạc Hà Cao. Tỷ như trong tiệm cơm ăn cơm người, bọn họ là không biết như thế nào nấu cơm sao, còn không phải đổ cái thuận tiện chúng ta làm này sinh ý liền cùng mở tiệm cơm đồng dạng, kiếm cái vất vả tiền mà thôi. Quý Ngân, không tin, ngươi đến lúc đó bán hàng khi trước nói cho khách nhân phương thuốc đúng rồi. Quý Ngân, ngươi hiện sẽ không nói cũng nghe không hiểu quan thoại, nếu không như vậy, ngươi lấy tấm giấy đỏ viết lên Bạc Hà Cao phương thuốc dán tại gặp phải, như vậy đến mua người đều có thể nhìn đến. Nhìn phương thuốc còn lại mua, nói do khách nhân bọn họ thật là không làm được hoặc là không muốn làm, chúng ta bán hắn đồ vật thì ngược lại đang giúp hắn. Cho tới nay Lý Mãn Viên làm đều là phủ thành trung thượng người ta sinh ý gặp nhiều phủ thành người không thiếu tiền, Lý Mãn Viên thật không cho rằng bọn họ sẽ vì mấy văn một hộp Bạc Hà Cao khó khăn. Thực sự có kia luyến tiếc tiền, nhìn phương thuốc trở về làm, Lý Mãn Viên cũng liền làm theo Hồng Tảo tùy duyên làm việc tốt đuổi nhiều hội chùa. Lý Mãn Viên thật nghe rất nhiều nhân quả báo ứng câu chuyện. Hắn hiện cũng có phần tin tưởng hắn ca cùng Hồng Tảo có thể được bây giờ phú quý đều là vì lúc trước nói cho người lấy cẩu kỳ bán lấy tiền duyên cớ. Nhưng Lý Mãn Viên móc vàng thật bạc trắng đi ra làm việc tốt hắn không biết bỏ được, nhưng dán tấm giấy đỏ, vẫn là nguyện ý Lý Quý Ngân nghe cảm thấy có đạo lý, liền thật làm như vậy. Kết quả không nghĩ hắn cái này đỏ chót giấy đi xe la thượng như thế nhất dán, liền đưa tới rất nhiều người rảnh rỗi. Này đó người nhìn phương thuốc tò mò, liền hỏi Lý Quý Ngân Bạc Hà Cao làm gì dùng. Lý Quý Ngân một đường mới học được vài câu quan thoại, tiền đa hữu liền đi ra nói một hồi. Người rảnh rỗi nhóm không tin, liền đề cử một cái thụ phong hàn nghẹt mũi tảng câm mấy ngày lại vẫn còn kiên trì đi ra đi dạo côn đồ tới thử nghiệm. Kết quả người này tại chỗ liền đánh hai cái hắt xì, nước mũi nháy mắt liền giọt xuống dưới. Thông khoái côn đồ một bên đánh nước mũi một bên hỏi. Cái này cái gì Bạc Hà Cao bán thế nào 10 văn một hộp tiền đa hữu công phu sư tử ngoạm, giá so chi thủy thành làm nhiều gấp đôi. Đến một hộp côn đồ tính ra ra 10 văn tiền để qua sạp thượng Bạc Hà Cao một hộp không đến 1-2, tiền đa hữu cùng Lý Mãn Viên hai chiếc xe la lần này kéo chừng 8.000 hộp. Tiền đa hữu nguyên tính toán ngồi hiện nay ngày tốt đem tháng chạp hàng cùng nhau kéo đến phủ thành, đặt vào thường ở tiệm cũ gửi lại, kết quả không nghĩ đồng chí trước sau chừng 10 ngày. Bọn họ ba chuyển 7-8 hội chùa liền nhất khí toàn tiêu xong mặt sau lại có người tìm đến mua đều hết hàng. Ra trên đường đến, tiền đa hữu phân Lý Quý Ngân 20 sâu tiền, sau đó vô bờ vai của hắn khích lệ nói, hảo tiểu tử, ra đi sau hảo hảo cùng ngươi tam thúc học quan thoại. Cái này đi ra ngoài làm buôn bán sẽ không quan thoại không phải thành Lý Quý Ngân không nghĩ hắn chỉ là trợ thủ cho chuyển dọn hàng hóa liền cho phân cái này rất nhiều tiền, tất nhiên là liên tục đáp ứng. Tiền đa hữu cùng Lý Mãn Viên thì chia đều còn lại 50 sâu tiền. Cháu ngươi không sai, tiền đa hữu cùng Lý Mãn Viên ngầm cảm thán, chúng ta bán hàng, hắn gánh đòn gánh chạy tới chạy lui khách sạn lấy hàng cùng đến Cam Hồi Trai nhập hàng, chưa từng kêu một tiếng khổ. Mà ta hai cái liền chỉ cần canh chừng xe là chuyên tâm làm buôn bán, như thế tiền ép đáy xe hộp tối cũng không cần lo lắng, giờ cơm cũng có thể lẫn nhau thay đổi ăn khẩu nóng, người thật là khoan khoái rất nhiều tiền đa hữu lâu dài bên ngoài bôn ba, ba bữa không tốt, thân mình xương cốt kỳ thật cũng không giống bề ngoài nhìn xem mạnh như vậy kiện. Lúc này được Lý Quý Ngân giúp đỡ, không cần làm tiếp vất vả nhập hàng đưa hàng công tác, tiền đa hữu liền cảm nhận được thoải mái, thậm chí ảo não không có sớm điểm gọi Lý Quý Ngân đến cho hỗ trợ liền lúc này cái này cường độ, hắn cảm giác mình còn có thể lại chạy 20 năm. Lý Mãn Viên nguyên là cái ăn ngon lười nhác, nghe vậy cũng phụ hòa nói, đại ca, ngươi không biết, ta cái này rất nhiều cháu trong nguyên liền tính ra Quý Ngân nhất chịu khó hiển vinh sơ nhị từ Chí Thủy Thành xuất phát, 15 liền vào kinh. Tạ Tử An biết hiển vinh là đến đưa thọ lễ, nhưng thấy mặt sau lại hỏi trước một hồi thoại bản sự tình trong cửa hàng thoại bản tuy là đã bán xong, nhưng thành trong vài cái quán trà cũng đã nói lên xích bích đại chiến. Quán trà thuyết thư cũng mặc kệ khảo chứng, vì thế ngự sử đài liền vạch tội Tạ Tử An, vạch tội hắn giáo tử vô phương, nuôi được nhi tử không học vấn không nghề nghiệp, lấy lòng mọi người. Ngự sử đài logic là như vậy, viết xích bích đại chiến thoại bản tế thủy tiếu tiếu sinh lẫn lộn sự thật lịch sử viết câu chuyện chính là không học vấn không nghề nghiệp, sau đó dựa theo người lấy đội phân, vật họp theo loài câu này tục ngữ liền suy đoán ra cùng tế thủy tiếu tiếu sinh làm bằng hữu con trai của Tạ Tử An Tạ Thượng cũng giống như vậy không học vấn không nghề nghiệp. Về phần trong thoại bản Tạ Thượng làm khảo chứng thì bị này đó người coi là lấy lòng mọi người thoại bản có cái gì được khảo chứng thế gian còn có cái nào thoại bản bị người khảo chứng đi người khác sở không được, không phải lấy lòng mọi người, lại là cái gì ngự sử đài vạch tội người luôn luôn quang minh chính đại, hơn nữa sợ bị vạch tội người không biết, vạch tội trước còn muốn phái người tới cho đưa phong thư, hơi có chút chiến đấu hịch văn ý tứ. Tại kinh 4 năm, Tạ Tử An xem như nhìn ra, phàm là quan. Hàng năm đều tránh không được muốn bị ngự sử đài vạch tội chỉ cần đồng nghiệp trong còn có người còn chưa bị vạch tội, đây liền nói rõ còn chưa tới ăn Tết. Tóm lại, ngự sử đài không đem trên triều đình hạ toàn vạch tội một lần, này năm liền còn chưa xong. Cái này đều đến tháng 11, ngự sử đài vạch tội vẫn còn không đến, nói thật Tạ Tử An chờ được thật có chút nóng lòng. Cho nên Tạ Tử An nhìn đến đô sắt viện vạch tội báo cho biết lời bạt ngược lại là thở ra một hơi. Lòng nói xem ra hắn làm quan vẫn được, ngự sử đài tại trên người hắn bắt không được khác sai, chỉ có thể lấy con trai của hắn làm văn. Vạch tội tấu chương vào trung thư tỉnh sau sẽ bị lưu trùng, tức không xử lý, hoặc là tồn bị về sau lôi chuyện cũ dùng. Không bị lưu trùng sẽ bị chuyển tới tương quan co tư nha môn, đây liền thuộc về vấn đề nghiêm trọng. Tạ Tử An chiếm một quẻ, được một cái cát, liền cảm thấy này trương vạch tội sổ con 89 phần 10 là muốn lưu trùng không phát. Sự thật cũng là như thế. Long Khánh Đế tại nghe Lý Thuận Niệm xong vạch tội tấu chương sau liền nở nụ cười, không học vấn không nghề nghiệp cái này ngự sử đài gần 100 người ngược lại là có học vấn, như thế nào mấy năm nay cũng không cho chấm là móng ngựa đi ra. Lý Thuận nghe vậy liền để ra bút son thay phê cái xiên, bỏ vào lưu trung trong cháp. Tạ Tử An cũng không biết trong cung sự tình, hắn phải đợi đến 23 tháng chạm triều đỉnh phong ấn mới có thể biết chính mình hay không thật sự bình an. Cho nên dù là trong lòng biết không ngại, chờ thật nhìn thấy hiển vinh, Tạ Tử An vẫn không thể ngoại lệ hỏi một hồi. Đối với Tạ Tử An câu hỏi, hiển vinh tất nhiên là biết thì thưa thốt, không biết rửa cột mà nghe nói một lần từ Lý Mãn Độn mỗi hồi gặp mặt cũng phải làm cho Tạ Thượng nói hoa dung đạo mai cho đến phủ thành chép sách tượng chắn cửa bán thư toàn nói. Tạ Tử An nghe vậy càng an tâm lời này vốn là hồng tạo cho hắn cha viết, cái này liền chiếm cái hiếu tự, mà người bình thường phạm là chiếm thượng hiếu nghĩa. Kia trên cơ bản ngoại trừ đại khánh luật trong liệt ra tới tử tội, mặt khác đều không tính sự tình. Quả nhiên, Long Khánh Đế tại nghe Lý Thuận nói Mạc Phi mật báo sau cười nói, ta trước hoàn nghi hoặc Tạ Hàn Lâm con dâu, một cái 10 tuổi mới ra mặt tiểu cô nương làm gì muốn viết võ tướng thoại bản nguyên lai nàng là vì nàng cha viết, đây liền tình có thể hiểu. Nhị thập tứ hiếu trong láo lai tử qua tuổi 70 còn y phục rực rỡ. Tạ Tử An người con dâu này vì để cho cha nàng vui vẻ, đầu này chỗ tốt nói ngoa biên điểm thần thao câu chuyện cũng là nhân chi thường tình. Khó được là biên cũng không tệ lắm, so bình thường trên thị trường đều cường mà con trai của Tạ Hàn Lâm tất là cảm giác hắn tức phụ hiếu tâm, mới vừa chỉ khảo chứng, không sửa chữa Long Khánh Đế lấy chính mình não bổ hoàn thiện xích bích đại chiến thoại bản nguyên nhân. Đối với này, Lý Thuận có thể nói cái gì? Chỉ có thể đem cái này coi như là Long Khánh Đế đối với con trai của Tạ Tử An con dâu nhân phẩm định tính, dùng làm sau này làm việc tham khảo ai bảo Long Khánh Đế là miệng vàng lời. Ngọc, hơn nữa còn không phải đầu trả lời con trai của Tạ Tử An tức phụ Hiếu Thuận nói hết hứng. Long Khánh Đế mới vừa hỏi nói, Tạ Hàn Lâm lúc này mừng thọ đều mời người nào thu nào lễ. Lý Thuận nói, hồi vạn tuế ra, Tạ Hàn Lâm lần này chuẩn bị tiệc thọ 13 ngày tịch, 18 ngày này mời Hàn Lâm viện đồng nghiệp, ngày kế, thỉnh cung năm, ngày chính, chỉ mời hắn thê huynh Vân Ý người một nhà. Trong đó thu được lễ vật có Long Khánh Đế nghe trong chốc lát không nghe thấy chính mình muốn nghe nội dung, không kiên nhẫn lên tiếng ngắt lời nói, ai hỏi ngươi cái này. Lý Thuận nhanh chóng tạ lỗi nói, thần ngu muội. Bẩm bệ hạ, con trai của Tạ Hàn Lâm con dâu lúc này ngoại trừ ấn chế thi tập, hiếu kính xiêm y thì ngoài còn riêng đưa Tạ Hàn Lâm một đôi toàn bạc trà sữa cốc. Trà sữa cốc nghe thấy tên liền có thể nghĩ đến cái chén sử dụng, Long Khánh Đế rất có hứng thú hỏi, cái dạng gì. Lý Thuận như vậy nói một trận, Long Khánh Đế càng có hứng thú. Hắn đương nhiên phân phó nói, nhanh chóng, nhường trong làm ở như thường đánh một cái đến mùng 9 tháng chạp, Tạ Thượng đi Xích Thủy huyện. Kết quả 16 liền có ban đầu đi theo Xích Thủy huyện nô buộc ra đến Trải Thiên Hương viện. Hồng Tảo vừa nghe liền biết đây là có người muốn ra đến. Quả nhiên 19 tháng chạp tam thúc Tạ Tử Bình dẫn toàn ra người cùng Tạ Thượng cùng nhau đạp tuyết ra đến. Tạ Thượng nói cho Hồng Tảo nói, tam thúc năm sau tính toán tham gia huyện thử. Hồng Tảo Tạ Thượng giải thích, ra ra năm nay đều 65. Sang năm nhậm mãn, lại không liên tiếp nhậm có thể, thế tất yếu ra đến. Tam thúc vài năm nay tại Xích Thủy huyện kinh doanh được không sai. Nhưng nhà ra ra đến sau, hắn muốn tiếp tục tại Xích Thủy huyện kinh doanh, tốt nhất là chính mình có cái công danh. Hồng Tảo nghe có đạo lý, liền hỏi, tam thúc tam thẩm ra đến sau, ta phải làm những gì. Tạ Thượng lơ đến nói, cùng mặt khác thập nhị phòng người đồng dạng đúng hạn đem nguyệt lệ tiết lệ đưa đi là được. Mặt khác không cần quản. Lại chính là năm mới sau, Thiên Hương viện chủ viện phong ốc được lần nữa xếp ngói xoát tàn tường sơn một hồi, không thể đợi nhà ra ra đến sau lại thu thập. Hồng Tảo lấy ra quyển vợ nhỏ ghi nhớ Tạ Thượng lời nói. Đúng rồi, Hồng Tảo, Tạ Thượng lại nói, ngày kia có tuyết, nhưng ta phải đi Hợp Thủy huyện cho ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu đưa quà tặng trong ngày lễ. Ngươi nhớ làm cho người ta nhiều chuẩn bị chút nồng trà gừng. Mẫu thân đi kinh thành, Tạ Thượng không tốt như vậy cùng nhà bên ngoại đứt lui tới năm sau không được nhàn, năm trước liền tất là muốn đi một chuyến. Lại muốn tuyết rơi a. Hồng Tảo nghe vậy có chút luyến tiếc, cũng không biết là không phải sống an nhàn sung sướng duyên cớ. Hai năm qua mùa đông Hồng Tảo cảm thấy đặc biệt rét lạnh, nhỏ hơn nàng thời điểm còn lạnh. Không có việc gì, Tạ Thượng nâng tay chỉnh chỉnh Hồng Tảo trên đầu mang phi thường đoàn chính vòng hoa cười nói, hiện ta ngồi ngửa kiệu nhẹ nhàng, đi tuyết không có bánh xe hãm tuyết phiền não. Ngươi chỉ cần nhiều chuẩn bị chút đuổi lạnh trà gừng là được. Lại còn có, Hồng Tảo, ngươi đem ngươi kia thoa mặt liền không lạnh mặt chi cho ta một hộp. Lúc này đi ra ngoài không mang, thật là đông lạnh được ta ra mặt đều đau sớm quên cái này. Cha Hồng Tảo ngày kế 20 tháng chạm, sớm ngày chính là âm, liền Hồng Tảo nhìn đều biết chạm vạng nhất định tuyết rơi. Quả nhiên buổi chiều liền bắt đầu lạc tuyết châu tử, sau đó liền bắt đầu phiêu tuyết hoa. Đông tuyết càng rơi càng lớn, một mảnh thực sự có thường nói lông ngỗng như vậy đại. Hồng Tảo hỏi Tạ Thượng sau chính phân phó phòng bếp cho chuẩn bị nồi lẩu đâu, đi ra ngoài hơn tháng Hiển Vinh mạo tuyết chạy về. Hiển Vinh vào cửa hỏi trước an, sau đó lại giao triều đình ngày mồng 8 tháng chạp mới hạ phát hoàng túi vải chứa phong ký hoàn chỉnh đông thưởng tế bạc. Hồng Tảo nhìn Hiển Vinh đông lạnh đến sắc mặt phát bạch, liền làm cho người ta nhanh chóng lấy trà gừng đến. Tạ Thượng cũng hỏi, Hiển Vinh, cái này kinh sư mùa đông so chúng ta chỉ thủy thành lại lạnh, là thế nào cái lạnh pháp? Hiển Vinh nói, hồi đại gia, là thực sự có người cho đông lạnh rơi lỗ thai, vẫn cho là đông lạnh rơi lỗ thai là mẹ hắn hù hắn. Tạ Thượng thực sự có người sẽ bị đông lạnh rơi lỗ thai, cho dù lý trí tín nhiệm Hiển Vinh, biết hắn không về phần lấy việc này khi chủ, nhưng liền nước ra đều chưa thấy qua. Tạ Thượng vẫn nửa tin nửa ngờ. Là Hiển Vinh nói, người phương Bắc mùa đông đi ra ngoài tất là phải đem diện mạo đều bao vây lại, từ bên ngoài vào phòng người, như là cảm thấy lỗ thai, mũi, chân, tay nơi nào đau, liền không thể lập tức sưởi ấm, phải nhanh chóng bắt tuyết miết đoàn đến lau, lại đau đều được lau, vẫn luôn được lau đến đau ở máu linh hoạt, cảm nhận được nóng, mới có thể dùng nước nóng tẩy lau sưởi ấm. Không thì, nghe nói lửa nhất nướng, nước nóng một nóng, người này trô đau liền sẽ lạ. Tiểu nhân này hồi vào kinh, tuy rằng không tận mắt nhìn đến người đông lạnh rơi lỗ thai, nhưng thật là nhìn đến vài cái không lỗ thai người kiếp trước kiến thức qua Bắc phương giá lạnh. Hồng Tảo tâm thở dài một hơi. Nàng biết Hiển Vinh không có khoa trương. kiếp này ngày có thể so với kiếp trước lạnh, nhưng người so với kiếp trước nghèo. Như thế lạnh mắt thấy Hiển Vinh nói được có mũi có mắt, Tạ Thượng cuối cùng tin. Hồi đại gia, Hiển Vinh nói, phía Bắc quả thật lạnh. Mùa đông không ra áo choàng căn bản không có cách nào khác đi ra ngoài, thực tế trong phổ thông dân chúng cũng cơ hồ đều không xuất môn. Giống tiểu nhân cùng nhau đi tới, ngoại trừ công vụ quan quan tâm, cơ hồ liền không thấy được những người khác. Chỉ có vào chúng ta châu sau, mới nhìn đến linh tinh thương đội từ Hiển Vinh tự thuật, Hồng Tảo đối Bắc Phương rét lạnh có khắc sâu nhận thức, chưa phát giác may mắn chính mình trước kia vận khí còn không tính xấu nhất, tốt xấu còn chưa bị đông cứng rơi lỗ thai. Một đêm đại tuyết, sáng sớm mở cửa, viện trong đã là cái bạch tuyết lưu ly thế giới. Ra khỏi phòng môn ngồi xe đi Ngũ Phúc viện thỉnh an thời điểm, Hồng Tảo đem một hộp mặt chi đưa cho Tạ Thượng nói, đại gia, cái này mặt chi cho ngươi. Ngươi cảm thấy lạnh, nhất định phải nhiều bôi vài lần, nhiều vò vài lần cho dù không đông lạnh rơi lỗ thai, nhưng nếu là trưởng nứt ra cũng rất chịu tội, đây mới là Hồng Tảo mùa đông mặt chi mang trên người tùy thời vẽ loạn nguyên nhân căn bản. Hồng Tảo thật sự là vì trước kia nàng nương trên mặt sinh nứt ra cho dọa sợ ai, Tạ Thượng nhanh chóng thu tốt. Hắn là muốn tiến Hàn Lâm viện người, cũng không thể đông lạnh rơi lỗ thai. 26 tháng chạp Tạ Thượng từ Hợp Thủy huyện trở về cao hứng nói cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ngươi cái này mặt chi quả thật tốt dùng. Sau này ngươi làm tiếp khi cũng đều cho ta lưu chút. Hồng Tảo tất nhiên là nói hảo. Tháng chạp 29 đi Quế Trang. Trên giường ngồi vào chỗ của mình, Lý Mãn Độn liền hỏi Tạ Thượng nói, Thượng Nhi, ngươi hội nói quan thoại đi Hồng Tảo. Vương Thị nhỏ giọng giải thích, Hồng Tảo, phủ thành người đều nói quan thoại. Phụ thân ngươi gặp Quý Ngân cùng ngươi tam thúc học thuyết quan thoại liền cũng theo học. Nói là học xong sẽ dạy ngươi đệ, như vậy ngươi đệ tương lai đi phủ thành đọc sách mới nghe hiểu được lời của lão sư. Hồng Tảo cười, nương, cha ta nghĩ thật đúng là đủ xa a, đúng a. Vương Thị cười đến kiêu ngạo, phụ thân ngươi nói người này không lo xa tất có gần yêu. Chờ chuyện tới trước mắt mới nghĩ cũng đã muộn, nương, cha ta còn tại đọc luận ngữ. Đọc, mỗi ngày đều dạy ngươi đệ đọc. Nghe vậy Hồng Tảo tự đáy lòng khen, nương, cha ta thực sự có quyết tâm đúng à. Vương Thị gật đầu, phụ thân ngươi luận ngữ đều không sai biệt lắm, có thể thuộc lòng cái kia cảm tình tốt. Nói xong nhà mình sự tình, không thiếu được lại nghị luận một hồi tộc nhân. Hồng Tảo, Vương Thị bỗng nhiên nói, ngươi nhìn chúng ta thành trong nhiều người như vậy đều bắt ngươi cái kia bạc hà cao kiếm tiền. Ngươi tam thúc cái này đồng chí cùng ngày mồng 8 tháng chạp mang theo Quý Ngân tại phủ thành càng là buôn bán lời đồng tiền lớn. Ngươi thật không tính toán lấy bạc hà cao kiếm tiền? Hồng Tảo nghĩ một chút hỏi, nương, cha ta có phải hay không cũng muốn làm bạc hà cao sinh ý? Vương Thị có chút xấu hổ. Hồng Tảo cười nói, cái này có cái gì muốn làm liền làm đi lúc. Trước ta nói đem phương thuốc công khai, là vì để cho người đều biết bạc hà chỗ tốt. Không nghĩ còn có thể cho nhiều người như vậy sinh kế, đây liền tốt hơn. Cha nghĩ bán bạc hà cao liền lấy lòng. Cái này ngao mỡ heo chịu xuống bã đậu thịt cha nhà mình ăn không hết cũng đều có thể bán. Lại chính là trang người hầu nhóm cũng có thể nhiều nuôi mấy đầu heo, thêm chút thu vào. Nhưng liền đồng dạng, cái này heo được phân cột, không thì nuôi một chỗ dễ dàng chữa bệnh. Nói đến chỗ này, Hồng Tảo chợt nhớ tới kiếp trước Chư Ôn làm được thị trường thịt heo giá tăng vọt gấp đôi sự sau. Lập nhắc nhở, nương, chúng ta thành cái này rất nhiều người nhìn cái này bạc hà cao kiếm tiền. Không thiếu được xuân tới sẽ nhiều nuôi heo. Nhưng gần thành đại bộ phân người ta trong nhà địa phương hữu hạn, như là nhiều nuôi heo mà không phân cột. Cái này nhà ai heo nếu là phát bệnh, nhưng là muốn thai họa một cái thôn người. Vương Thị bị Hồng Tảo lời nói hù giật mình, nhưng nàng biết Hồng Tảo nói được có lý, liền lập tức lời nói, Hồng Tảo, chuyện này ta một hồi sẽ nói cho ngươi biết cha, nhường phụ thân ngươi lại đi nói cho tộc trưởng. Chúng ta tộc trưởng hiện vẫn là trong thôn lý trưởng, khiến hắn cho chúng ta thôn còn có chung quanh thôn người đều đề ra cái tỉnh. Cái này heo bệnh cũng không phải là vui đùa, ta trước kia nghe nói lợi hại nhất thời điểm, một cái thành heo đều có thể chết hết. Được đến nơi khác đi mua heo miêu. Một cái huyện Hồng Tảo giật mình, nhớ tới nay đại lao gia còn tại Xích Thủy huyện chức vị, liền tại trên đường trở về cùng Tạ Thượng nói lên việc này. Tạ Thượng tuy không nuôi qua heo, nhưng hắn hằng ngày nhìn công báo tất nhiên là biết ôn dịch lợi hại. Tạ Thượng không đuổi chậm trễ, vào nhà liền viết phong thư cho hắn ra, phái tùy tùng lập tức đưa đi Xích Thủy huyện cũng sinh bạc hà, trên mặt đường treo rất nhiều bạc hà cao ngụy trang.